Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 147, bọ ngựa, ve cùng hoàng tước, cái này một chương rất lớn, chiến sự nổi lên, hôn sự thay đổi tang sự, hôn sự thành việc tang lễ, hoa viên hiện trường xác chết khắp nơi, đại soái trong phủ quan quân vội vàng chỉ huy thủ hạ triển khai phòng ngự trận thế. Nhưng bọn hắn tới tham gia tiệc cưới không mang vũ khí cũng không làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Cho nên trong lúc nhất thời có chút lộn xộn, lúc này một đội võ trang đầy đủ nhân mã vội vã chạy đến. Một người quan quân cảnh giác kêu lên, dừng lại, các ngươi người nào, thiên sư đoàn, chạy tới quan quân ném ra bản thân chứng nhận sĩ quan. Ta là thiên sư đoàn tham mưu nơi thiếu tá công tôn vô phong. Ta vừa rồi tại đại soái cửa phủ gặp được có loạn quân tập kích. Nhanh lên, bố trí đệ nhị phòng ngự trận tuyến. Ngoài cửa chỉ muốn bị công phá. Những binh lính khác mang trường thương đoàn thương mấy nhánh. Bọn họ dồn dập đem dư thừa vũ khí ném cho bản thân đồng đội. Đại viện đám binh sĩ rốt cục cũng cầm tới thương. Quay chung quanh đại soái phủ bốn phía đều có tiếng súng vang lên. Thậm chí có đạn pháo chiên tiến sân nhỏ. Máu me đầm đìa, bùn đất vẩy ra, tàn chi đoạn thể bốn phía lăn xuống. Lộc Nhân Vương tỉnh táo nói, phụ soái, chúng ta phải đi mau, không thể lưu lại nơi này. Bọn họ có pháo, bọn họ đang điều chỉnh đường đạn. Lộc Kính Thiên đã lòng như cho nguội, Kim Thanh Sơn chết, hơn nữa còn là bị nữ nhi của hắn cho tự tay đánh chết. Đại thế đã định, Lộc gia bại cục đã định. Hắn cười khổ nói, đi cái gì, ngươi đi nhanh đi, cha sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hành trình, ngươi liền đi thổ Úc, cha mua cho ngươi đại nông trường cũng cho ngươi an trí song nhân. Ngươi đi làm ngươi phú gia ông, không cần liên lụy trong nước quyền thế. Lộc Nhân Vương trải qua trước tuyệt vọng giống như thoát thai hoán cốt, trở nên so trước kia trầm ổn tỉnh táo rất nhiều. Hắn an ủi Lộc Kính Thiên nói ra, cha. Người như thế trở thành như vậy. Nói thế nào nổi lên suối quẩy lời. Chúng ta cổng thành lại không có thất thủ. Nội thành có đệ tam sư. Có canh gác cục. Có trị an sư. Chúng ta còn có là nhân. Chấm ngoặc kép. Vô dụng. Lộc Kính Thiên cắt ngang hắn mà nói. Đệ nhất sư còn dư lại quân lực biết rõ tin tức về sau nhất định sẽ xuất phát từ bi phẫn mà ra. Nhập đệ nhị sư. Chúng ta ngăn không được bọn họ. Đệ tứ sư đệ ngũ sư cũng là cỏ mọc đầu tường. Càng biết ngã về đệ nhị sư. Về phần mấy cái kia trị an sư. Bọn họ hiện tại chỉ sợ đã mang theo súng pháo lương thực vào trong núi làm sơn phỉ. Hồ Kim Tử nghe đến đây ngạc nhiên nói ra. Lộc đại soái, người cái này đại soái làm chính là bọ cạp bánh phần độc nhất a. Ta lão hồ hành tẩu giang hồ nhiều năm thấy qua đại soái không ít. Chưa thấy qua giống như ngươi quyền hành không yên. Đại bổn tượng cũng nói. Đúng thế, ngay cả chúng ta trấn trên lực lượng bảo vệ hòa bình đồ đần đoàn trưởng đối với thủ hạ khống chế. Lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lộc Kính Thiên lúc này đã coi nhẹ tất cả. Hắn không quan tâm hai người trong lời nói không tôn kính. Rất bình tĩnh nói, thủ hạ ta sư quan quân cũng là ta tự mình bổ nhiệm. Nhưng cái này có gì dùng? Có thể tạo phản thời điểm ai không tạo phản đây. Huống chi, ta lớn mạnh soái không dựa vào ngự hạ. Dựa vào là tổ tiên có long mạch khí vận phù hộ. Nghe nói như thế Lộc Nhân Vương mừng rỡ. Đúng thế, cha, nhà ta có long mạch nha. Ta rút lui trước trở về. Có long mạch khí vận, ta vẫn là kiềm tỉnh hoàng đế. Lộc Kính Thiên lắc đầu nói. Sợ là cái kia long mạch khí vận đã tuyệt. Vốn dĩ cha lấy được chính là một đầu hoang long mạch. Được rồi, lão Đỗ, người đi tìm nhị di thái. Mang nàng đi ta thư phòng. Chúng ta về trước đi. Ta muốn nhìn một chút tình huống. Một người cảnh vệ gật gật đầu lập tức co cẳng chạy ra. Đám người rút lui. Đâm nghiêng bên trong đột nhiên có một đội nô bộc ăn mặc người giết mà ra hướng bọn hắn muốn nổ súng. Vân Tùng tay trái súng bắn đạn ghém tay phải khẩu B-21. Sao mau dơ, sau lưng tiếng súng vang lên. Những người này bị đánh tranh thủ thời gian ẩn thân. có một đội cảnh vệ đuổi tới. Dẫn đội là Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong nghiêm nghị nói: "Đại soái, Đại Lộc Nhi các ngươi đi mau, ta dẫn người yểm hộ các ngươi. Còn có đại soái tranh thủ thời gian triệt tiêu phòng hộ pháp khí. Chúng ta Thiên Sư Đoàn đệ nhị doanh huynh đệ đều tại đại soái trong phủ, pháp khí đông đảo, chúng ta không cách nào ngự quỷ tác chiến." Vân Tùng nhìn chăm chú Công Tôn Vô Phong. Công Tôn Vô Phong nhìn thẳng hắn một cái, ngay sau đó vội vã rời đi ánh mắt. Lộc Kính Thiên nói ra: "Tốt, trong soái phủ đầu pháp khí là cái Lăng Thiên Triệt Địa đại trận. Ta tạm thời đi trận nhãn khép kín đại trận. Các ngươi Thiên Sư Đoàn thi triển thần thông trước tiên đem địch tới đánh chu sát." Vân Tùng muốn ngăn lại hắn, nhưng nghĩ nghĩ lại thu tay về. Đại soái trong phủ canh gác sức mạnh to lớn, chỉ là bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa có người nội ứng ngoại hợp, lúc này mới loạn trận thế. Theo các quân quan đúng chỗ, súng máy trận địa, pháo cối trận địa toàn bộ khởi động, tình huống lập tức bị ổn định. Công Tôn Vô Phong mang một đội nhân hộ tống bọn họ hướng khu dân cư chuyển di. Nơi này trên đường đi cũng có trạm gác bị bắt đầu dùng. Phòng vệ sức mạnh càng ngày càng đủ. Dạng này bọn họ hữu kinh vô hiểm trở lại thư phòng. Lộc Kính Thiên cuối cùng yên lòng. Nhị phu nhân Điền Phương mang theo nhi tử đã đợi ở bên trong. Nhìn thấy bọn họ về sau, Lộc Tiểu Vương thuận dịp giơ lên trong tay mộc thương muốn đánh bọn họ. Ba ba ba, ba ba ba, bọn cảnh vệ lập tức ngăn tại Lộc Kính Thiên bên người. Điền Phương đem nhi tử cho kéo trở về thấp giọng nói: "Đừng làm loạn nháo, Phù Tô, ngày hôm nay thành thành thật thật." Lộc Kính Thiên không để ý hắn loạn nháo, hắn cũng không đoái hoài tới có người ngoài ở đây cái này. Trực tiếp mở ra thư phòng dưới ghế rồng thông đạo, phía dưới súng pháo đầy đủ, nhưng hắn muốn không phải cái này. Hắn đối Điền Phương vẫy tay nói ra: "Người đi theo ta, đem đồ vật cầm." Chấm ngoặc kép, thanh âm im bặt mà dừng, giống như có người một đao chém đứt hắn dây thanh. Điền Phương thuận theo đi theo ở sau lưng hắn, thấy hắn đột nhiên không nói lời nào cũng bất động đạn liền hỏi: "Đại soái, ngài..." Chấm ngoặc kép, "Ta XXX ngươi thân tổ tông." Lộc Kính Thiên tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Hắn từ trên bậc thang tuột xuống, nhìn vào trên mặt đất từng cái một hủ cho cốt phát ra sói chu quỷ kêu. "Làm sao sẽ, làm sao sẽ, ta XXX ngươi tổ tông ngày ngươi mẹ ruột ngày ngươi 18 đời mẹ ruột. Ta long mạch, long mạch." Vân Tùng len lén sờ lỗ mũi một cái. Điền Phương đi theo bước nhanh xuống dưới đỡ hắn dậy hỏi: "Đại soái, đến cùng thế nào?" Lộc Kính Thiên chửi ầm lên, ồ ngôn uế ngữ bên tai không dứt. Điền Phương yên lặng trở về, ôm lấy nhi tử được trong góc. Cuối cùng Lộc Kính Thiên mắng mệt mỏi, hắn thở hổn hển đi trở về. Lộc Nhân Vương thao túng trên xe lăn đi đỡ hắn đi lên. Hắn đỏ hồng mắt nói ra: "Có nội ứng, nội ứng. Ta sớm nên nghĩ đến a, sớm nên nghĩ đến, gần nhất như thế không thuận, nhị sư tạo phản, một sư tan tác, tứ sư ngũ sư toàn thành cỏ mọc đầu tường, thần đinh môn loạn khai sát giới, di hoàng tộc vứt bỏ ta, thanh sơn đụng vào quỷ ta cũng bị quỷ quấn thân, ta sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến, sớm nên nghĩ đến." Nói đến đây hắn nhìn về phía Điền Phương. Lộc Tiểu Vương chạy tới lại hướng hắn giơ lên trong tay mộc thương. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Lộc Nhân Vương đột nhiên bánh xe phụ trên ghế bắn lên đẩy ra Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên bị đẩy ngã trên mặt đất, bọn cảnh vệ dồn dập rút súng ngắm Lộc Nhân Vương. Lộc Kính Thiên tuyệt vọng nhìn về phía Lộc Nhân Vương kêu lên: "Ngay cả ngươi vậy, lão đại, lão đại, lão đại." Ngực của Lộc Nhân Vương nhiều mấy cây châm. Sau đó hai tay của hắn che ngực, thân thể co rút một dạng lay động. Vân Tùng nhìn về phía Lộc Tiểu Vương lại nhìn về phía Điền Phương. Điền Phương bình tĩnh đi tới ôm nhi tử. Lộc Tiểu Vương trong tay đầu gỗ thương có vấn đề. Vừa rồi hắn hướng về phía Lộc Kính Thiên thời điểm nổ súng không phải chơi đùa. Là thật có phi châm bắn mà ra. Lộc Nhân Vương vừa lúc nhìn thấy. Phi châm không giống viên đạn dạng kia phi nhanh. Dạng này hắn phản ứng kịp thời thì đẩy ra Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên vậy minh bạch chuyện này. Hắn ôm nhi tử tức giận nhìn về phía Điền Phương quát. Cảnh vệ, đã chết rồi sao? Đánh cho ta chết các nàng. Đánh chết cái kia tiểu nhân. Lưu lại đại. Đánh chết lão tứ. Bọn cảnh vệ luống cuống tay chân. Hôm nay tất cả quá điên cuồng. Bọn họ nằm mơ vậy không dám làm như thế. Lộc Ẩm Khê cùng Lộc Trạc Trạc hai tỷ muội lại thêm ngây dại. Lộc Kính Thiên hướng bọn cảnh vệ quát. Nghe không hiểu mệnh lệnh của ta sao? Giết, chấm ngoặc kép, bọn cảnh vệ lập tức giơ súng. Nhưng trước đó Điền Phương kéo ra nhi tử y phục. Công kênh y phục hạ là một cây căn ngòi nổ. Bọn cảnh vệ lập tức ngây dại. Mệnh lệnh của hắn vô dụng. Điền Phương thong thả ung dung hướng bọn cảnh vệ nói ra. Lộc Kính Thiên không có long mạch. Hắn vị trí đại soái ngồi không yên. Chư vị bây giờ chờ thế là được một đầu dòng chảy xiết đại giang bên trên. Làm lựa chọn A, là theo chân hắn cái thuyền tồi tệ này cùng một chỗ đắm chìm. Vẫn là một lần nữa đổi một đầu thuyền. Lộc Kính Thiên muốn phát nộ. Lộc Nhân Vương bỗng nhiên trở tay cầm cổ tay của hắn rên rỉ thống khổ nói. Cha, cha, ta đau quá. Nhi tử thật là khó chịu. Ta đau lòng, ta không nhìn thấy. Như thế không nhìn thấy. Cha, cha nha, người đừng tắt đèn, ta sợ bóng tối, sợ tối. Lộc Kính Thiên dùng sức ôm lấy Lộc Nhân Vương đầu rơi lệ nói ra. Không có sao, nhi tử, cha ở chỗ này, cha ôm còn ngươi, ngươi tại cha trong lồng ngực đây. Lộc Nhân Vương trên cổ, trên mặt xuất hiện mấy đầu màu xanh đen thô tuyến. Những đường tuyến này lấy rất tốc độ nhanh hướng trên mặt hắn lan tràn. Sau đó Lộc Nhân Vương càng ngày càng thống khổ. Hắn kêu lên, phụ thân, ngươi ở đâu? Mẹ đây, cha, mẹ đây. Nhi tử muốn cha mẹ. Nhi tử sợ hãi. Lộc Kính Thiên dùng sức ôm nhi tử. Nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nhìn về phía Điền Phương hỏi. Châm thượng là cái gì? Lòng mạch thuộc về ngươi. Ngươi đem độc dài. Chúng ta đi. Chúng ta một nhà rời đi Trúc Thành. Ta phát thệ, chúng ta một nhà cả đời không trở lại, không tìm ngươi báo thù. Điền Phương lạnh lùng lắc đầu, Lộc Kính Thiên cắn răng giận dữ hét, ngươi cho rằng ngươi thắng Trấn Định, lão đại chết rồi, các ngươi đều phải chôn cùng. Điền Phương nói ra, ta không có giải dược. Lộc Kính Thiên cuồng hống một tiếng, bọn cảnh vệ giơ súng nhắm ngay mẹ con các nàng. Điền Phương nhẹ nhõm cười nói. Các ngươi còn phải cho Lộc Kính Thiên làm hiếu tử hiền tôn. Dạng này, ta lại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Các ngươi hoặc là lên ta thuyền. Sau đó các ngươi có thể mang theo phía dưới tài bảo vũ khí rời đi. Để cho các ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Các ngươi hoặc là tiếp tục đối tại Lộc Kính Thiên phá thuyền bên trên. Sau đó cùng một chỗ bị nổ chết. Khâu Phong Tử con mắt chớp chớp. Hắn thu hồi thương hạ mà nói. Phía dưới vang lên tiếng kinh hô của hắn, lại có cảnh vệ xuống dưới, sau đó vậy kinh hô lên, phát tài, mấy ca, phát tài, đi con mẹ nó tham gia quân ngũ. Khi hắn mẹ bức binh, chúng ta đi Thượng Hải cũng hưởng thụ vinh hoa phú quý a. Khâu Phong Tử rất mau dẫn lấy một hộp tử châu báu đi lên. Hắn thống khoái đối Điền Phương nói ra, ai cũng không giúp, lưỡng không tương phạm. Các ngươi làm các ngươi công việc. Chúng ta lấy chúng ta phú quý. Điền Phương gật gật đầu. Lộc Kính Thiên thấy vậy cổ quái cười một tiếng. Ta thực sự là mắt mù. Nguyên lai chân mắt mù. Nhi tử ta. Tốt biết bao nhi tử. Gãy chân thì thế nào? Không chứng thì thế nào? Hắn là tốt biết bao nhi tử. Hắn nhãn quang chân chuẩn. Nói chân đúng. Hắc hắc. Liền một ngày đều không có tác dụng bên trên. Ngươi thì phản bội ta. Hắn nhìn vào Khâu Phong Tử hỏi. Hồ Kim Tử bĩu môi nói ra. Đúng là mỉa mai. Khâu Phong Tử lắc đầu nói. Đại soái, cái này chưa nói tới phản bội. Ta hai cái ca ca, thân ca ca, đều cho ngươi đánh trận đánh chết. Chúng ta Khâu gia doanh hơn 50 hiệu huynh đệ thúc bá. Hiện tại chỉ còn lại ta một cái. Sau đó ngươi ban thưởng ta cho thiếu soái làm cảnh vệ. Ngươi nhi tử hiện tại trong ngực của ngươi khó chịu sau đó ngươi cũng khó chịu. Vậy ta hai cái thân ca ca sẽ chết ở ta trong lồng ngực nha. Đại soái, Lộc đại soái, hắn tăng thêm ngữ khí hỏi. Ngươi biết ta lúc ấy cái gì tâm tình sao? Ngươi biết đưa hơn 50 cái huyết mạch người thân tiến nghĩa địa. Tiến thậm chí ngay cả mộ bia cũng không có nghĩa địa. Đây cũng là cái gì tâm tình sao? Lộc Kính Thiên nói ra. Tham gia quân ngũ bán mạng. Tham gia quân ngũ ăn hướng. Cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Khâu Phong Tử nói ra. Một điểm không sai. Cái này không chúng ta bây giờ ăn chính là nhị phu nhân quân lương sao? Ha ha. Lúc này Lộc Nhân Vương trên mặt xanh đen thô tuyến đã lên rồi đầu óc. Hắn không thống khổ nữa. Mà là trở nên đần độn lên. Cha, chớ đóng đèn. Cha, tắt đèn ban đêm có quỷ. Có quỷ đến. Đến, có quỷ. Cha, ta không làm lính. Không đánh trận chiến. Cha, ta trở về. Điền lý con lươn muốn đi ra. Nhị lang ra lúa nước trong ruộng có lươn. Cha ngươi dẫn ta sờ lươn. Chấm ngoặc kép. Cha, về nhà đi. Mẹ làm tốt cơm. Ta nghe gặp mẹ hô ta về nhà ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép. Về nhà. Về nhà. Ra. Chấm ngoặc kép. Thanh âm hắn càng ngày càng yếu. Nắm Lộc Kính Thiên cổ tay buông tay ra. Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê bật khóc lên suy nghĩ ôm lấy bọn họ. Ca. Chúng ta về nhà. Ca. Ca tại sao như vậy nha? Tại sao vậy? Lộc Kính Thiên đem đầu của hắn dùng sức nhét vào trong lồng ngực. Đưa tay đem Lộc Trạc Trạc đẩy ra. Hắn lạnh lùng nhìn vào Lộc Trạc Trạc nói ra. Ngươi hài lòng. Lộc gia hủy trong tay ngươi. Ngươi hài lòng. Lộc Trạc Trạc sợ hãi lui về sau. Nàng lắc đầu nói. Cha, ta không nghĩ dạng này. Không. Cha, là ngươi bức ta. Ngươi nhất định phải ta gả cho Kim Thanh Sơn. Ngươi nhất định phải hủy cuộc đời của ta. Chấm ngoặc kép. Bọn cảnh vệ bị vàng bạc châu báu dụ hoặc, toàn hạ mật thất, thậm chí phía dưới có người đánh nhau. Lộc Kính Thiên đứng lên đi kéo ra trên vách tường một bản vẽ. Sau đó hướng trên tường dùng sức vỗ một cái. Phía dưới có nước phun ra thanh âm. Sau đó bọn cảnh vệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Lộc Kính Thiên lắc đầu nói. Ngự hạ không nghiêm, nhường hiền chất chế diễu. Những người này cũng là đồ đần. Bọn họ thật đúng là yên tâm. Vậy mà toàn chạy xuống đi đoạt tài bảo. Chẳng lẽ ta Lộc Mỗ Nhân tiền tài thì dễ nắm như thế sao? Có người đẩy cửa ra nói ra. Bọn họ chết không oan uổng. Công Tôn Vô Phong đi đến. Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê đều nhìn về phía hắn. Lộc Ẩm Khê kêu khóc nói. Công Tôn Đại Ca, anh ta chết. Công Tôn Vô Phong mặt không thay đổi nói ra. Chết tốt lắm. Lộc Trạc Trạc khó tin nhìn về phía hắn. Vân Tùng thở dài nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nhị tiểu thư. Người chính là rời đi nơi này à. Lộc Trạc Trạc có chút minh bạch. Nàng sợ hãi hỏi. Người có ý tứ gì? Vân Tùng đối Công Tôn Vô Phong nói ra. Từ Mã Ngọc Long là ngươi giết. Chỉ sợ Nghiễm Tam. Ngụy Thiếu gia hai người cũng là ngươi giết. Công Tôn Vô Phong nói ra. Còn có Trường Phong đạo trưởng, hắn cũng không phải sợ tội đào vong, đồng dạng là ta giết, nhưng bọn hắn đều đáng chết. Vân Tùng hỏi, ngươi là cố ý bừa bãi Trúc Thành tu hành giới, dùng cái này tới gạt bỏ Lộc đại soái vây cánh. Công Tôn Vô Phong gật đầu lại lắc đầu, không chỉ là như thế, năm đó Lộc đại soái tạo phản, bọn họ những môn phái kia ỷ có chút ít tà môn ngoại đạo lạm sát kẻ vô tội. Là đoạt công hiến trung thành. Bọn họ giết ta rất nhiều huynh đệ. Bây giờ là chết chưa hết tội. Lộc Ẩm Khê khó tin nhìn về phía hắn kêu lên. Công Tôn Đại Ca. Ngươi. Ngươi là có ý gì? Lộc Trạc Trạc dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi cái tay kia. Còn có cánh tay của ngươi. Ngươi nói bị Kim Thanh Sơn đánh nát tay. Chặt đứt cánh tay. Chấm ngoặc kép. Công Tôn Vô Phong không có nhìn nàng. Nói ra. Ta không nói. Chân. Ta chưa từng nói qua. Lộc Trạc Trạc mãnh liệt nở nụ cười. Nàng gật đầu nói. Đúng. Ngươi chưa nói qua. Ngươi còn cố ý nói với ta. Không phải Kim Thanh Sơn làm. Ngươi đã nói. Không phải hắn làm. Đúng. Nguyên lai ta là đồ đần nha. Cha ta nói đúng, ta đi đọc mới học, đem mình đọc ngốc. Lộc Kính Thiên nhìn về phía Lộc Trạc Trạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta một mực không hỏi ngươi, ngươi tại sao phải giết Kim Thanh Sơn? Lộc Trạc Trạc cười nói, bởi vì Kim Thanh Sơn không chết, chúng ta Lộc gia quân liền sẽ không sụp đổ, thì y nguyên có thể thống trị kiềm địa, công tôn đại soái tâm nguyện liền không thể đạt được nha. Đúng hay không? Công tôn Vô Phong thấp giọng nói, không đúng, đúng, đúng phân nửa, Kim Thanh Sơn không chết, Lộc gia quân nội bộ sẽ không sụp đổ, lần soái thì vẫn là đại soái. Ngoài ra ta không muốn làm đại soái, ta chỉ muốn báo thù. Hắn nhìn về phía Lộc Trạc Trạc, trên mặt chỉ còn lại có vẻ lạnh lùng. Đại hưu, Lộc Trạc Trạc, ta lợi dụng ngươi, nhưng ta không hối hận, ta không có cách nào, ta phải báo thù. Cha ngươi cùng đại ca ngươi cướp đi thê tử của ta, giết ta toàn tộc, chấm ngoặc kép. Lộc Kính Thiên quát, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lão bà ngươi là bị cha mẹ ngươi ghét bỏ tự mình rời nhà mất tích. Cha mẹ ngươi càng là chết bất đắc kỳ tử bên ngoài. Cái này cùng ta có cái gì? Không đối, không đối. Hắn lắc đầu liên tục. Hắn cẩn thận hướng về công tôn không có khe hở nhìn lại. Nói ra, cùng lão đại đoạt thê tử ngươi. Giết ngươi toàn tộc, ngươi không phải công tôn Vô Phong. Lộc Kính Thiên khiếp sợ kêu lên. Người mẹ nó là Dư Tiến Bảo. Một lần này Vân Tùng vậy kinh hãi. Tần gia quân nhân viên hậu cần trưởng quan Dư Tiến Bảo. Quỷ thôn. Hắn đều quên quỷ thôn một lần này chuyện vặt. Kim Đại Siêu đám người lúc ấy đều tưởng rằng là ngộ nhập quỷ thôn. Chỉ có hắn biết là có người tìm đến quỷ thôn đối phó Lộc Kính Thiên. Nhưng hắn không để ý đến một chi tiết. Khi đó bọn họ đầu tiên là liên tục tao ngộ quỷ đả tướng. Bài trừ quỷ đả tường về sau lại tùy ý tìm một phương hướng chạy trốn. Lộ tuyến của bọn hắn ngay cả chính bọn hắn cũng không biết lắm. Tại sao có thể có nhân sớm ở tại bọn hắn trên đường đến bố trí bẫy dập? Hắn sớm nên nghĩ tới. Trong bọn họ có nội ứng. Nhưng hắn không ngờ rằng công tôn Vô Phong sẽ là Dư Tiến Bảo. Dù sao lúc ấy vào thôn thời điểm, công tôn Vô Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Lúc này công tôn Vô Phong cười nói, lần soái từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lộc Kính Thiên như là gặp ma nhìn xem hắn kêu lên. Ngươi làm sao còn sống sót? Không được ngươi như thế thành công tôn Vô Phong. Dư Tiến Bảo nói ra, ngươi có đại ý gì hoàng tộc đến đỡ? Vậy ta lại không có sao? Sớm nhất tiếp xúc đến con rồng kia mạch người là ta không phải ngươi. Ngươi cho rằng ngươi liên thủ công tôn Vô Phong liền có thể giết ta. Sau lưng ta cũng có cao nhân. Di hoàng tộc nhiều như vậy. Cũng có nguyện ý đặt cửa ta. Ngươi để cho công tôn Vô Phong dẫn đội giết ta. Chẳng lẽ liền không thể bị ta phản sát sao? Nghe nói như thế Hồ Kim Tử giận dữ. Mẹ cái chân. Ta để cho Lý Đằng này lão tặc cho lừa. Vân Tùng thấp giọng hỏi. Lý Đằng. Dân triều Lý Thị. Hồ Kim Tử thở phì phò gật đầu. Lộc Kính Thiên thở dài. Thì ra là thế. Cái kia công tôn Vô Phong cha mẹ còn có lão bà. Nhưng thật ra là bị ngươi giết đi. Dư Tiến Bảo lạnh lùng nói ra. Không có cách nào. Bọn họ quá quen thuộc công tôn Vô Phong. Không giết bọn hắn. Vậy ta liền phải chết. Ta không thể chết. Ta phải báo thù. Cho ta cả nhà. Toàn tộc càng phải cho chính ta báo thù. Hắn đối Lộc Trạc Trạc nói ra, ngươi không biết những việc này, tiểu Lộc Nhi càng không biết, khi đó nàng còn nhỏ, chỉ sợ cũng quên ta cái này ôm qua nàng đại bảo thúc dáng vẻ. Lộc Trạc Trạc cười, dựa tường không ngừng cười, Dư Tiến Bảo nhìn về phía Vân Tùng nói ra, chuyện này rất đơn giản, Phương Nhi là thê tử của ta, chúng ta biết được có dược trại thánh địa sơn động sự tình. Thông qua Phương Nhi cha nuôi biết được bên trong có một cái long mạch. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta thậm chí không có nghĩ qua đi chiếm cứ cái này long mạch. Cứ việc nó chỉ là một đầu hoang long mạch. Ta muốn vẻn vẹn dính một chút long khí. Làm cái đại quan. Sau đó trở về làm dạng dỡ tổ tông. Vậy liền đủ. Thế nhưng là lần soái đại nhân không nguyện ý. Hắn biết rõ chuyện này sau thuận dịp giết ta. Giết ta toàn tộc, để cho Lộc Nhân Vương cướp ta thê tử. Lần này soái đại nhân thậm chí trực tiếp cưỡng chiếm nàng làm thê. Lúc ấy thê tử của ta mang thai. Dư Tiến Bảo tức giận nhìn về phía Lộc Kính Thiên. Ngươi bây giờ nhi tử chết quyền thế lạc ngươi hối. Vậy ta nhi tử đây. Ta có nhi tử, nhưng lại cùng nhi tử 10 năm không thể nhận nhau. Ngươi muốn qua ta là cảm thụ gì sao? Sớm biết hôm nay ngươi sao lúc trước còn như thế. Tất cả những thứ này là của ai kẻ cầm đầu? Là của ngươi. Ngươi là kẻ cầm đầu. Lộc Kính Thiên chẳng hề để ý nói. Đừng đem chính mình nói như vậy thanh bạch vô tội. Ngươi chỉ có thể dính long khí là bởi vì ngươi không tham lam sao? Rõ ràng là ngươi mệnh cách thái tiện đảm đương không nổi long mạch đại khí vận. Lộc Ẩm Khê đờ đẫn nhìn xem bọn hắn hỏi. Công tôn, ngươi, Phù Tô là con của ngươi. Dư Tiến Bảo quay đầu nhìn về phía Lộc Tiểu Vương. Biểu tình nụ cười ôn nhu. Vân Tùng mãnh liệt mà hỏi. Hai ngày trước có quỷ dây dưa Kim Thanh Sơn. Việc này vậy cùng ngươi có liên quan. Kim Thanh Phong nguyên nhân cái chết là ngươi nói cho Kim Đại Siêu. Là ta nói cho hắn biết. Dư Tiến Bảo nói ra. Nhưng chuyện này đồng dạng chỉ có một nửa cùng ta có liên quan. Ta xác thực muốn thông qua băng nha câu mang quỷ tiến vào bộ chỉ huy của hắn đi tổn thương hắn. Kết quả băng nha câu không mang hướng vào trong. Cuối cùng tiến vào bộ chỉ huy cái kia quỷ không liên quan gì đến ta. Vân Tùng giật mình gật đầu. Nhân tính không bằng trời tính. Cuối cùng tiến vào bộ chỉ huy quỷ cùng dã thần có quan hệ. Cũng coi là cùng hắn có quan hệ. Là hắn mang đi vẫn long mạch. Sau đó dã thần tài có thể tìm được thời cơ trả thù Kim Thanh Sơn. Nhưng mà công tôn vô phong cũng là bầy bố quá lớn. Từ bọn họ quen biết bắt đầu tiến hành. Hắn trải qua tất cả mọi chuyện cơ hồ cũng là hắn đang bố trí đối phó Lộc Kính Thiên. Công tôn vô phong cười nói. Lần soái. Ngươi biết ngươi cảnh vệ vì sao lại thất thủ nổ súng bắn chết nhị sư trưởng Dư Chấn Đông đệ đệ sao? Cũng là thủ đoạn của ngươi. Lộc Kính Thiên theo dõi hắn. Hắn nói ra, kỳ thật thiếu soái tung quỷ tiến đại soái phủ cùng Phương Nhi đi đối phó lão linh thụ cũng là ta. An bài, là báo thù, ta làm ta có thể làm được tất cả. Lộc Kính Thiên cười lạnh nói, đi, ngày hôm nay ta nhận thua. Bất quá ta cũng không có toàn thua. Dư Tiến Bảo, Điền Phương, các ngươi biết rõ tên oát con này tại sao có cái kẻ ngu sao? Hai người mơ hồ minh bạch hắn ý tứ, cùng một chỗ tức giận nhìn về phía hắn. Hắn nhẹ nhõm ngồi xuống cầm một điếu xì gà điểm bên trên. Nghĩ tới a, mỗi ngày một chút phương Tây nhân kê đơn thuốc, sau đó hắn biến thành đồ đần. Cái này để cái gì? Phương Tây người nói gọi là kim loại nặng trúng độc. Dù sao đây là không có thuốc nào cứu được. Cũng không có huyền thuật có thể cứu. Vân Tùng nghe lời này rồi nói ra. Lộc Kính Thiên, người rơi xuống hôm nay cấp độ thật là sống nên. Bất luận đại nhân các ngươi tầm đó có mâu thuẫn gì. Cái này cùng một cái không xuất sinh hài tử có quan hệ gì. Lộc Kính Thiên nói ra. Ta cũng không có biện pháp. Ai bảo nàng mang thai mà lại nhất định phải sinh ra đứa nhỏ này. Ta không thể để cho hắn cùng con trai ruột của ta đi tranh đoạt ta soái vị a. Nói đến đây hắn lại giễu cợt nhìn về phía Điền Phương. Đừng tưởng rằng ta nhìn không mà ra. Ngươi là nữ nhân có dã tâm. Đem con sinh kỳ lui về phía sau nghẹn. Sau đó còn nói là sinh non. Ngươi thật là có thể nha. Ngươi là thật có đầu óc. Dư Tiến Bảo như bị dã thú bị chọc giận, gào thét một tiếng nhào về phía Lộc Kính Thiên. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp vào tay chặt đứt Lộc Kính Thiên cổ. Lộc Kính Thiên đầu rơi xuống, huyết phun ba thước, chấn hạt kiềm địa 10 năm nhất đại kiêu hùng. Như vậy bỏ mạng, chuyện đột nhiên xảy ra mà lại dứt khoát lưu loát. Lộc Kính Thiên thời điểm chết mang theo ý cười, theo hắn chết đi. Trên người hắn bỗng nhiên toát ra mấy đầu hắc tuyến tiến vào Dư Tiến Bảo thân thể. Dư Tiến Bảo lại mãnh liệt lui lại. Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Thấp giọng nói. Nguyên lai là quyết định này. Cố ý khích giận ta để cho ta giết ngươi sau đó chúng ngươi đồng quy tại gân. Nhưng mà không quan hệ. Ta có thể phá giải. Phương Nhi, thay ta hộ pháp, ta muốn chữa thương. Dư Tiến Bảo nói xong lời này ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hắn toàn thân lập tức biến thành lò lửa nhỏ. Lửa nóng nóng hổi. Điền Phương nhìn một chút mấy người. Nàng từ cảnh vệ còn sót lại trên súng trường rút ra một cái thứ đao đưa cho Lộc Tiểu Vương. Sau đó chỉ vào Dư Tiến Bảo ôn nhu nói. Bảo bối, đi, đi lên giết người này. Hắn giết ngươi phụ thân. Sau đó ngươi giết hắn. Dạng này ngươi cho phụ thân báo thù. Liền có thể làm mới đại soái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.